Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện dài 6 tập của tác giả Chiến Nguyễn, bộ truyện Bội Yểm Tàn Ác. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một nhà hàng bia hơi khá nổi tiếng của thành phố, Việt đã tới theo lịch hẹn với người bạn cũ, nhưng đến nơi thì người bạn kia vẫn chưa thấy đâu, mặc dù đã quá giờ mà anh ta hẹn với Việt tới tận 15 phút. Sốt ruột, Việt lấy điện thoại ra gọi, người bạn của Việt bắt máy, giọng anh ta cợt nhả. Ông tới rồi hả? Công nhận những người lái xe cho sếp luôn luôn rất chuẩn về thời gian. Tôi cũng không phải là người thích trễ hẹn như ông nghĩ đâu, nhưng mà tôi hôm nay tôi muốn cho một bất ngờ. Ông có khát quá thì cứ làm vài cốc trước đi nhá, khoảng độ chục phút nữa tôi đảm bảo có mặt. Nói dứt lời thì ngay lập tức người kia ngắt máy. Việt thở dài ngồi xuống cái đá ngay ven đường. Đúng lúc này thì chiếc điện thoại một lần nữa reo lên. Người gọi không ai khác chính là ông Thanh. Việt biết chắc ông Thanh đang hỏi về chuyện đi mời thầy. Anh bấm máy nghe để cho ông Thanh hỏi mà liền trả lời ngay. Alo anh à, em vẫn đang chờ bạn tới. Nó bận chút việc cho nên không tới đúng hẹn. Có gì lát em điện ngay cho anh. Ông Thanh nghe giọng cũng đất. Giọng của ông Thanh cũng chừng có phần gấp gáp mà không còn giữ được bình tĩnh. Phải nhớ khi mà thông tin gì cậu phải điện hoặc là nhắn tin cho anh ngay. Khi mà gặp bạn cậu thì cậu nên hỏi rõ xem có giúp được mình chuyện đó không. Giúp được thì cậu chủ động tìm hiểu xem ông thầy đó là người thế nào. Còn nếu như không giúp được thì mình đi tìm thầy khác. Thời gian không còn nhiều đâu. Bằng giá nào đi chăng nữa, sáng mai anh cần có một ông thầy tới làm lễ. Việt nghe vậy thì đáp, dạ vâng ạ, em hiểu rồi, em sẽ giải quyết vấn đề này nhanh gọn nhất có thể. Ông Thanh lập tức tắt máy, thái độ vội vàng đó nó không giống với ông Thanh của thường ngày. Dù có chuyện gì lớn đến đâu đi chăng nữa, ông vẫn rất bình tĩnh để giải quyết. Nhưng mà lần này thì ngược lại, vì cảm nhận được sự vội vàng có đến phần luống cuống của ông chủ. Anh chợt nhớ ra một chi tiết, đó chính là buổi trưa hôm nay, anh ngủ tại nhà ông Thanh trong cái buồng riêng của ông bố trí. Để anh mỗi lần đưa ông về nhà buổi tối. Để mỗi lần anh đưa ông về nhà buổi trưa, còn có không gian riêng ngủ một cách thoải mái. Khi anh xuống kể lại chuyện đó với ông Thanh, thì rõ ràng nhìn ánh mắt của ông Thanh có vẻ rất ngạc nhiên, và có vẻ như không tin vào lời cổ Việt vừa kể. Nhưng chỉ vài giây sau, thì ông đã ngay lập tức xác nhận có thể do con mèo nghịch ngợm. Nhưng lời nói của ông Thanh nó mang hơi hướng gì đó, mà không được tự tin cho lắm. Bản thân của Viện khi ấy cũng ngờ ngờ, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Thêm cả những câu hỏi về ma quỷ. Thầy cũng ở trên xe khi tới trụ sở của công ty nửa giờ liên kết tất cả những sự việc vào với nhau, thì Viện có thể đoán được nhà sếp của mình có lẽ đang bị ma quỷ quấy phá. Và mục đích của việc mời thầy về là để xua tà, đuổi ma, chứ không phải là cái lễ giải hạn đơn thuần. Quả nhiên thì cái lời của thầy Thông không sai. Một ông thầy thực sự cao tay thì hiếm có chuyện gì qua mắt được họ. Việt lúc này cũng tỏ ra khá lo lắng hơn bao giờ hết. Vì tất cả những gì mà ông Thanh nói riêng và cả những người trong gia đình của ông nói chung đối xử với Việt suốt những năm tháng qua, thì Việt cũng coi họ như người thân ruột thịt của mình. Bản thân của anh cũng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có thể giúp đỡ gia đình của ông Thanh. Không bao giờ phải lâm vào hoàn cảnh đau thương tăng tóc. Hình ảnh của gia đình trong xóm anh ngày bé lúc này lại ùa về khiến anh rùng mình ớn lạnh. Cái vỗ vai khá mạnh khiến Việt giật mình. Người bạn đưa mắt nhìn Việt cười rồi nói, cũng khá nhỉ, nhìn cũng béo tốt trắng trèo hơn cái ngày đi học lái xe. Khế thằng nào thằng lấy da đen như là củ tam thất. Nhưng mà lái xe cho sếp gì mà ăn mặc nhìn phèn vậy? Thế này mà cũng đi cùng sếp đến gặp đối tác thì người ta cười cho. Lái xe thì lái xe chứ, người ta đôi khi nhìn lái xe mà đánh giá luôn cả ông chủ ngồi trên xe đấy. Viện đưa mắt nhìn người bạn đang ở trước mặt. Đúng là anh ta giờ đã khác trước kia rất nhiều. Diện trên người bộ đồ hàng hiệu thương hiệu của Pháp. Anh không nhầm thì cả bộ đồ đó giá cũng phải trên cả chục triệu. Đầu tóc cũng vẫn tỏ ra là một người đứng đắn, nhưng theo phong cách hiện đại chứ không cổ điển như Việt. Anh khẽ cười rồi đáp. Ông nói thế nào chứ? Tôi ăn mặc thế này rồi mà ông còn chê nữa thì tôi cũng đành chịu. Nhưng mà công nhận là so với ông thì một trời một vực thật. Nhưng mà ông nói thế cũng không đúng. Lái xe tôi nghĩ không cần phải ăn mặc quá sang trọng. Chỉ cần sao cho giản dị, đừng có lố quá là được. Sáng đưa sếp đến công ty, chiều đưa về. Trong ngày có phải đưa đi quan hệ đâu đó thì cũng chỉ đưa tới rồi mình kiếm chỗ mà uống trà đá. Mình có phải là thư ký đi kè kè bên cạnh đâu mà sợ đánh giá. Thế chẳng lẽ là công ty ông thì ông sẽ vào làm việc với khách hàng cùng với sếp luôn hả? Câu hỏi của Việt làm cho người bạn có vẻ lúng túng và sắc mặt thì không vui cho lắm. Anh ta nở một nụ cười khoác tay lên vai cậu Việt rồi giục. Đúng là xa cách nhau nhiều năm nhưng mà chúng ta chỉ thay đổi về diện mạo chút thôi. Chứ tính cách vẫn vậy. Ông vẫn thích cãi nhau với tôi. Còn tôi vẫn rất khoái đôi co với ông. Chẳng ai chịu ai cả. Nhưng mà vụ này cứ để sau tôi với ông tính sổ với nhau. Hôm nay cứ phải làm chầu bi cho xây bếp để nhà đi đã. Mừng hội ngộ. Mục đích của Việt đến đây rõ ràng là không phải để gặp người bạn này. Bởi Việt cũng chẳng ưa gì anh ta. Anh liền cất tiếng hỏi. Thế khi nãy làm gì mà lại tránh hẹn tới 30 phút? Ông nói là có gì bất ngờ cho tôi cơ mà. Bất ngờ đâu? Điệp liền mỉm cười. Có chứ. Lâu ngày không có gặp mà không cho nhau được món quà ý nghĩa thì nói chuyện gì? Đây tôi cho ông số của thầy Tả. Đây là một ông thầy chuyên xua ma trừ quỷ ở gần ngay nhà tôi. Tiếng tăm thì cũng không quá ghê gớm. Thế nhưng một khi ông ấy nhận lời làm cho ai thì nhà đó gần như sẽ giải thoát. Từ khi nãy ghé qua nhà nói chuyện với ông ấy rồi đến đây cho ông yên tâm. Bảo ông chủ của cậu gọi ngay cho ông ấy để ông ấy xem dặn trước là cần phải chuẩn bị những gì thì chuẩn bị luôn. Tránh lúc sắp giờ rồi lại vội vàng mà thiếu sót. Ông ấy không có vui đâu. Giá cả chắc chỉ bằng 1/3 mấy thầy mù chuyên đi lừa lọc người khác. Hơi khó tính, ăn nói cũng cổ quái một chút. Nhưng mà người ta làm vì cái tâm cho nên nó khác lắm. Nghe cách giới thiệu của Điểm về ông thầy, Việt cảm thấy ưng ngay. Nó cũng khá giống với phong cách của thầy thông khi xưa mà anh từng nghe mọi người đồn thổi. Anh mừng rỡ nhận lấy tờ giấy có ghi số điện thoại trên tay của Điệp rồi hỏi. Thì tôi đoán chắc ông thầy mà ông vừa giới thiệu cho tôi là người quê chứ không phải thành phố. Tôi thấy đa số những thầy cao tay làm việc có tâm đều tới từ những vùng đất quê xa xôi hẻo lánh hoặc là nơi rừng sâu nước thẳm. Điệp lúc này liền cười lớn. Cái điệu cười của anh ta thực sự là Việt dù đã nghe rất nhiều nhưng không thể quen tai cho được. Sau mỗi lần được nghe cái điệu cười ấy, Việt lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Điệp vừa cười vừa đáp. Cái này ông nói thì đúng, ông ấy là người nơi rừng sâu núi thẳm, nơi mà luôn sinh ra các thầy trừ ma cao tay bậc nhất. Vì sao thì ông biết rồi, ở đó họ sống với ma quỷ suốt thì họ có cái để thực hành, mà vì thế tay nghề cũng dần lên. Các cậu vẫn nói trăm hay không bằng tay quen. Nói cho ông biết ông thầy này là người dân tộc, đã từng chỉ không biết con ma phá hoại không biết bao nhiêu bùa ngải hại người. Thằng con xếp tôi sau đợt ăn chơi phè phỡn với đám bạn nó thì bị ma ám. Gọi bao nhiêu thầy về có đuổi được đâu. Cứ nói vớ vẩn vài câu thắp hương lẩm rẩm đọc cái khỉ gió gì đó, rồi lấy tiền mất hút, kêu ngày mai con ma sẽ bỏ đi, mà nó có đi đâu. Thế là xếp tôi mới nhờ tôi kiếm hộ. Tôi cũng phải đánh xe về tận quê kiếm thầy trừ tà đưa lên đây. Ông ấy lấy 2 ngày rồi khỏi luôn. Cũng may cho ông gọi đúng lúc trong nhà tôi đang có quý nhân. Thế là bất ngờ quá rồi còn gì. Việt mừng rỡ anh ríu rít cảm ơn Điểm rồi bấm máy gọi cho ông Thanh ngay. Ở đầu dây bên kia có lẽ ông Thanh cũng đang sốt ruột chờ tin của Việt. Cho nên chỉ sau nghe tiếng tút thứ nhất, ông Thanh đang nghe máy, giọng của Việt vội vã. Anh à, em đã gửi số điện thoại của ông thầy đó cho anh. Bạn em cũng nói chuyện với ông ấy và ông ấy đồng ý tới giúp. Bây giờ anh cứ gọi vào số đó nói là bạn của Điệp. Xem ông ấy dặn dò cần chuẩn bị những gì trước. Ông thầy này là người dân tộc được xếp của bạn em đưa từ miền núi xuống đây để giải ma ám cho con trai ông ấy. Và ông thầy đã giành được những thành công. Mặc dù tất cả những cái người trước đó đều thất bại. Ông ấy cũng mang một phong cách giống nghệ thầy thông ở dưới quê em. Làm vì tâm chứ không phải vì tiền. Chỉ lấy giá bằng 1/3 công thầy ở đây thôi. Cho nên em nghĩ có thể tin tưởng được. Ở đầu dây bên kia giọng ông Thanh bừng dữ đáp. Nếu đúng được như vậy thì tốt quá. Vậy thì để anh gọi ông ấy xem là ông ấy có muốn dặn dò mình trước. Hôm nay cậu cứ ở lại đó ăn uống với bạn cho thoải mái. Sáng mai anh cũng không có tới công ty cho nên cậu được nghỉ. Việc đón thầy thì anh có thể gọi cho taxi đến nơi. Một ông thầy giản dị làm việc vì tâm như cậu nói. Thì cái việc đón bằng xe taxi chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Mà cậu bạn lái xe cho sếp nào, công ty nào. Biết đâu anh lại quen thì anh sẽ trực tiếp cảm ơn ông ấy một tiếng. Việt liền hỏi Điểm về công ty mà Điểm đang làm. Nhưng anh ta chỉ lắc đầu. Có vẻ như là Điệp không muốn nói ra nơi mà anh ta đang làm việc, cho nên Việt liền đánh đàng sang chuyện khác. Ông Thanh thì cũng hiểu luôn là cậu bạn của Việt không muốn nói, cho nên ông cũng chẳng hỏi han gì thêm mà nhanh chóng cắt máy. Điệp đưa mắt nhìn Việt khẽ nhếch mép rồi cười hỏi: "Này, thằng cha sếp của ông sao lắm chuyện vậy? Người ta đã giúp rồi lại còn tính dò hỏi điều tra. Ví dụ như sếp tôi là người của nhà nước thì sao? Người ta giấu đi chứ đời nào mà cho người khác biết, ảnh hưởng đến thanh danh uy tín. Bà sếp của ông nếu mà không tin tưởng thì thôi. Tôi bảo ông ấy khỏi đi, thế là khỏi cần điều tra vòng vo làm mẹ gì cho mất thời gian." Việt vội vàng nâng cốc bia lên cố nở một nụ cười. "Ông bạn tôi tính vẫn nóng như kem vậy đó. Ông cũng nào có khác trước là bao, hơi một chút là phật ý. Nào, thôi mời ông cốc này 100%. Vì đúng một mạch cạn cốc bia rồi nói: "Ông sếp của tôi tốt lắm, cả nhà họ đối xử với tôi rất tốt. Trước kia tôi phải thuê trọ ngủ ở bên ngoài. Nhưng mà sau khi xong căn nhà mới thì ông ấy cấp riêng cho tôi một phòng. Lương vẫn trả vậy mà chẳng phải lo ăn lo ở. Tuần nào ông ấy cũng cho tôi vài trăm khi mà nói để mua sữa cho tụi nhỏ. Có khi thì mua sách vở. Thính ông ấy có chút cẩn thận cho nên hỏi hơi nhiều. Thế nhưng mà cũng không có ý gì đâu. Nếu mà lần này ông thầy đó giải được kinh hạn cho ông ấy, tôi tin chắc ông ấy sẽ thưởng cho cậu cái gì đó. Thế sếp ông đối xử với ông thế nào? Kể tôi nghe xem nào. Nhìn ông thế này chắc còn sướng hơn tôi gấp trăm lần chứ." Điệp đặt cốc bia đất cằn đáy xuống bàn. Anh ta cất tiếng gọi phục vụ cho thêm hai cốc bia. Sau đó thì mới đáp lại câu hỏi của Việt: "Chuyện sếp ông đối xử với ông tốt hay không thì nó đánh giá ở chính ông. Có thể ông cảm thấy như vậy là đủ, nhưng với tôi như thế chẳng là gì cả. Cái này nó khó nói lắm. Thế nhưng nếu mà ông cảm thấy mình đang rất đủ với cuộc sống hiện tại, thì ông có nên giữ gìn nó cho đến khi nào ông chẳng còn sức để lái xe cho ông ta nữa. Còn với tôi thì khác. Ông có một căn phòng tận trên tầng 5 của nhà đó, nơi mà ông về đêm lủi thủi một mình. Còn tôi thì có cả một căn chung cư 5 sao. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích, mà quan trọng hơn nó là nhà của tôi, không phải ngủ nhờ. Những thứ tôi đang có cũng chính là sếp tôi cho. Ông xem chúng ta có khác nhau nhiều không? Vậy ông có còn thấy sếp của ông tốt như những gì mà ông đang tưởng tượng?" Viện khét cười rồi nói: "Vậy thì số của ông tốt hơn rất nhiều so với những người làm lái xe riêng cho sếp. Trường hợp của ông là trường hợp đặc biệt, thậm chí nó còn vô cùng đặc biệt. Lái xe được mua cả chung cư 5 sao, xe hơi hàng hiệu thì đúng là trường hợp có 102. Nhưng mà đương nhiên rồi, tôi mừng cho ông, nhưng mà với tôi thì sếp hiện tại đối xử với tôi như vậy đã là quá tốt. Tôi không mong muốn gì hơn. Nói tôi nghe đi, công ty của sếp ông làm cái gì mà lắm tiền thế?" Cái lửa mắt đầy lạnh lùng của Điệp nhìn Việt, anh ta khó chịu rồi lẩm bẩm: "Chủ nào tơ nay, rất thích điều tra thật sâu về người khác thì mới chịu. Tôi nói rồi, sếp tôi làm trong lĩnh vực liên quan đến nhà nước, thế nên không thể để bất cứ ai biết ông ấy mời thầy cúng về nhà được. Cho nên ông không nên hỏi tôi cái chuyện đó bất cứ một lần nào nữa. Nghe đồn vừa rồi công ty của sếp ông vừa đại thắng công ty đối thủ, phần này e là Tính Sinh sẽ chẳng còn trụ được bao lâu. Bên Tính Sinh tưởng đã đập chết được bên Hà Thanh, vậy mà trong phút chót lại bị thua đau. Bên Hà Thanh chắc phải ăn mừng to lắm. Nhưng mà tôi cũng không hiểu Hà Thanh làm cách nào để bên đối tác lớn quay xe với Tính Sinh vậy chứ." Viện không mấy ngạc nhiên khi mà Điệp biết được những thông tin đó, bởi sau vụ vừa rồi thì tờ báo nào cũng chẳng đăng tin. Điệp biết cũng chẳng có gì lạ, anh khẽ lắc đầu: "Ăn mừng thì không có, gia đình ông chủ tôi chỉ mừng một chút vì công nhân bên tôi có công ăn việc làm. Đó là thứ họ xứng đáng được hưởng. Họ cẩn thận tỉ mỉ làm theo đúng chỉ đạo từ trên, cho nên mới có được những sản phẩm thực sự chất lượng. Khi bên đối tác sang nhìn toàn bộ công nhân của Hà Thanh, ai nấy đều khéo léo cẩn thận thì họ liền ưng ý ngay. Lúc này thì họ mới biết toàn bộ sản phẩm mẫu của bên Tính Sinh gửi qua cho họ thực chất đều là sản phẩm của Hà Thanh. Và đương nhiên cái gì là người thật việc thật sẽ thuyết phục được người ta nhiều hơn. Ông người ngoài nghe báo chí xuyên tạc nhiều cũng chẳng hiểu hết được vấn đề đâu. Hợp đồng lần này thành công nó không đến từ bất cứ bộ phận nào trong công ty. Dạo gần đây trước những chiêu bài rất xấu của Tính Sinh thì người luôn nghĩ ra cái đối phó lại là con bé Hà, con gái của ông Thanh, người thừa kế duy nhất của Hà Thanh sau này. Nói chắc cũng chẳng có ai tin vì năm nay nó mới học năm nhất của đại học, chưa lao vào lĩnh vực kinh doanh bao giờ mà lại có thể làm được như vậy. Nhưng mà những người tiếp xúc với con bé nhiều thì sẽ chẳng mấy bất ngờ. Hơn nữa nó cũng là thủ khoa của một trường đại học top đầu, chứ chẳng phải là dạng tầm thường đâu. Càng uống thì cả hai người càng nói nhiều hơn, nhưng mà hầu như cả bữa bia, Điểm sẽ là người hỏi và Việt là người trả lời. Bản thân của Việt vốn không phải là người thích uống bia rượu, cho nên tiểu lượng chẳng được là bao. Bình thường ra ngoài anh luôn giữ mình, thế nhưng hôm nay anh vui lắm. Áp lực của anh trong ngày hôm nay nó gần như được giải tỏa khi anh nhận được dòng tin nhắn của ông Thanh với nội dung. Anh đã gọi điện và nói chuyện với ông thầy đó, nghe giọng nói thì đúng là người của vùng cao, không phải là người dưới mình. Tất cả những đồ đạc cần thiết ông ấy sẵn, sáng mai đi mua cũng vẫn thoải mái. 10 giờ sáng mới lễ, cậu cứ ăn uống cho nó thoải mái. Giờ thì anh đang cảm thấy vô cùng biết ơn thằng bạn. Nếu như không có nó thì giờ anh cũng chẳng biết phải làm sao. Càng vui anh lại càng uống nhiều và nói rất nhiều tin trong nhà ông Thanh. Mà nếu như tỉnh thì chắc chắn chẳng bao giờ anh hé răng nửa lời. Uống đến khi anh chẳng còn biết gì nữa nằm gục trên bàn, trong khi Điểm vẫn còn rất tỉnh táo. Anh ta nhìn Việt mà lắc đầu với ánh mắt khinh bỉ. Anh ta thò tay xuống dưới gầm bàn giữ một thứ gì đó, bỏ vào túi áo sau đó gọi taxi đưa Việt trở về. Chờ cho chiếc taxi đi khỏi, Điểm bấm máy gọi cho ai đó. Ở đầu dây bên kia một người đàn ông cất tiếng quát với thái độ giận dữ. Mày làm cái chó chết gì bây giờ mới gọi điện cho tao? Việc tao giao cho mày sắp hết ngày mà mày làm tới đâu rồi? Thông tin tao đã phải kiếm người tìm cho mày, để làm sao mọi thứ tự nhiên nhất có thể, mà mày vẫn chẳng thể làm được gì. Mày đừng có về nữa, tao không có nuôi một thằng vô dụng. Tao muốn biết nó là đứa nào, tao sẽ cho nó chết trước. Điểm lúc này cười nhẹ rồi nói, anh cứ bình tĩnh, em đã bao giờ làm anh thất vọng đâu. Mà anh đã nặng lời với em như vậy, anh giao việc cho em trước 12 giờ đêm nay, mà bây giờ là 10 rưỡi, em có kết quả cho anh rồi đây. Anh sẽ không thể ngờ được kẻ đó là ai đâu. Sao anh đang ở đâu em tới cho anh ngay đây hả? Nhận được địa chỉ của người ở đầu dây bên kia xong, thì Điểm mới ngông nghênh đi vào bên trong bàn ăn, nhận lấy tờ hóa đơn trên tay của cậu nhân viên. Điểm liền rút hai tờ 500 ngàn ra đưa cho cậu ta. Đây, cầm lấy. Hôm nay tao đang vui cho nên không lấy tiền thừa. Còn thừa bao nhiêu tao cho mày đấy. Hôm nay thôi nhá, lần sau không có đâu. Người nhân viên cầm tiền của Điểm trên tay mà bán tín bán nghi. Điểm là khách quen của quán này, nhưng từ ngày anh ta uống bia ở đây, chưa từng một lần cho ai cái gì bao giờ. Ăn uống xong đồ thừa, Điểm luôn là người lấy túi bóng mang về. Tiền thừa lại kể 1.000 đồng cũng không được thiếu của anh ta, nếu không nhà hàng sẽ bị anh ta chửi cho tối sầm mặt mày. Vậy mà hôm nay anh ta lại để thừa lại hơn 200 ngàn không lấy lại. Chắc hẳn nếu không phải là chiêu thì anh ta cũng đang có một niềm vui rất to lớn. Hơn 11 giờ chiếc taxi dừng trước cửa của nhà ông Thanh. Việc đang trong tình trạng say xỉn không biết gì, mặc cho người lái xe đang gọi rất nhiều lần. Không còn cách nào khác, lái xe phải đi vào nơi có bảo vệ đang ngồi trực. Thế có người đi vào sảnh, người bảo vệ liền rời khỏi vị trí bước tới cất tiếng hỏi. Ai đó, vào đây có việc gì không? Người lái xe taxi lúc này vội vàng giải thích. Thưa anh, là tôi có nhận được cuộc taxi về đến địa chỉ này. Thế nhưng mà người trong xe say quá, tôi gọi không có được. Cho nên muốn nhờ anh xem liệu có phải là người này người nhà, thì đưa anh ấy vào nhà giúp tôi, rồi thanh toán tiền taxi để tôi còn đi. Nhân viên bảo vệ tỏ ra ngạc nhiên, bởi trong nhà này chẳng ai bia rượu say xỉn ở bên ngoài bao giờ, trong suốt quãng thời gian hơn 3 năm ông làm cùng một người bạn già ở đây. Thế nhưng ông cũng nhớ ra từ hồi tối, cậu lái xe tên Viện vẫn chưa có về, cho nên ông liền bật đèn pin ra đường tiến lại gần chiếc taxi. Cánh cửa sau của chiếc taxi mở ra, quả nhiên bên trong chính là Việt đang nằm ngủ một cách ngon lành. Ông bảo vệ thở dài rồi lẩm bẩm: lái xe cho chủ tịch mà lại đam mê bia rượu đến nỗi uống say, chẳng biết trời đất gì thế này, thì cũng đến chịu thua cái cậu này thôi. Giờ ông lại quay sang nói với người lái taxi: đây đúng là người đang sống trong ngôi nhà này, nhưng mà anh bình tĩnh để tôi gọi điện thông báo với chủ nhà một tiếng. Tiền xe thì yên tâm, họ xuống sẽ trả cho anh không thiếu một đồng. Ông bảo vệ toan bấm số gọi lên phòng vợ chồng ông Thanh. Đúng lúc này thì Hà xuất hiện ở trước sảnh. Cô cất tiếng hỏi: ngoài đó có chuyện gì vậy chú Nhất? Ông bảo vệ thấy Hà thì không gọi ông bà Thanh nữa, mà ngoảnh mặt vào bên trong rồi đáp: cậu Viện lái xe, không biết cậu ấy uống bia rượu ở đâu mà say chẳng biết gì cả. Chú đang định gọi cho ông bà chủ, nhưng mà cháu ở đây rồi, cháu nên xem giải quyết thế nào. Hà nhanh chóng bước tới, cô đưa mắt nhìn vào trong xe rồi bảo ông bảo vệ: chú gọi giúp cháu thêm chú Hoàn, đưa chú ấy lên phòng nghỉ ngơi. Chắc hôm nay chú ý có chuyện gì cho nên mới uống nhiều như vậy. Chứ trước giờ có bao giờ cháu thấy chú ý uống rượu bia. Mà chú gọi luôn cả chị Oanh, bảo chú ấy pha giúp chú cốc bột sắn uống cho nó đỡ mệt. Rồi cô quay người sang hỏi tài xế taxi bằng một giọng lễ phép. Tiền xe của chú hết bao nhiêu chú thanh toán cho cháu. Cháu thay mặt chú ấy cảm ơn chú đã đưa chú ấy về đây tận tình như vậy. Người lái taxi khi nãy còn tỏ thái độ nhăn nhó khó chịu. Nhưng khi nghe được những lời vừa rồi của Hà, thì lại tươi cười đáp. Không có gì đâu, cho tôi lái xe taxi vào ban đêm như vậy, cũng gặp chẳng ít những trường hợp oái oăm. Cậu này tuy có say nhưng mà chỉ nằm yên ngủ không có làm phiền gì. Có những trường hợp người ta say lên xe còn quậy phá hoạnh hoẹ đủ kiểu. Đen đuổi hơn trong xe có túi bóng rồi mà vẫn còn nôn ra sàn mới khổ chứ. Tiền xe của cậu ấy hết tất cả 172.000. Cháu đưa cho chú 170.000 là được rồi. Hà mở ví lấy ra một tờ 200.000 đưa cho ông tài xế. Chú cầm lấy không cần trả lại đâu. Một lần nữa cháu cảm ơn chú. Dứt lời Hà quay bước đi thật nhanh trở vào trong nhà. Lúc này một ông bảo vệ khác cũng bước ra. Hai người diều Việt đi vào trong sảnh. Trước khi đi người taxi còn nói với theo. Ông chủ các ông có được cô con gái xinh xắn mà hiểu chuyện quá. Mong là sau này cô ấy có được một cuộc sống thật tốt. Nói xong ông ta cũng bước luôn vào bên trong chiếc taxi rồi nổ máy phóng đi. Hà đi đến sảnh tính mở cửa bước vào bên trong nhà. Thì trần cô cứ có một cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô dừng lại không bước tiếp quay mặt nhìn về ngoài đường. Cô không nhìn tới nơi có ánh đèn đang chiếu sáng mà hướng về phía gốc cây trứng cá che bóng tối ở lề đường bên kia. Cô cảm giác có thứ gì đó đang theo cô. Nó đang ở trong đó mà nhìn cô. Vừa hay lúc này ở phía ngược chiều có tiếng xe máy đang lao đến với một tốc độ khá nhanh. Ánh đèn sáng trắng của nó soi rõ cả hai bên đường. Dưới tán cây trứng cá đúng là có một bóng người đang đứng. Và cô còn giật mình hơn khi đó chính là người ăn xin mà cô đã nhìn thấy ở ngoài điểm dừng xe buýt hồi chiều nay. Chiếc xe máy nhanh quá lao qua trở lại không gian tối mịt. Hà quay bước trở vào bên trong nhà. Trong lòng của cô lúc này có một cảm giác gì đó bất ổn. Cô lại định tiếp tục nhắn tin cho Thành sự việc vừa rồi. Thế nhưng nhìn thời gian cũng đã quá khuya cho nên lại thôi. Ông bảo vệ đang làm nhiệm vụ trong ca trực, đang dìu anh vào trong thang máy, thì vội vàng trở lại vị trí làm việc của mình. Thế Hà đang lững thững đi vào trong, ông liền hỏi. Bình thường giờ này cháu ngủ rồi cơ mà, sao hôm nay lại đi xuống bên dưới nhà? Có phải vẫn buồn vì chuyện con mèo không? Chú cũng mới nghe con Oanh nó nói lúc đi chợ về đó, con mèo nó vừa sinh vừa ngoan chết mất, công nhận là tội quá. Hà liền cười rồi đáp. Không phải như chú nghĩ đâu. Bình thường ngày nào cháu cũng phải gần 12 giờ đêm mới đi ngủ. Chỉ là cháu không muốn xuống dưới này thôi. Cháu đang tính ra sau vườn thăm con Min một chút rồi mới đi ngủ được. Cái chuyện này mai chú đừng có nói với bố mẹ cháu đấy nha. Không bố mẹ cháu lại lo rồi ca cho cháu một bài ca không quên. Bước ra sau vườn, Hà bỗng có cảm giác trong lòng của mình xao xuyến đến lạ. Không biết bao lâu cô không ra mảnh vườn phía sau nhà này vào buổi tối. Có lẽ là kể từ khi Hùng và gia đình chuyển đi nơi khác. Trong đêm Hà tĩnh lặng, mùi hoa dâu ra xoàn thơm nhẹ nhàng vào vào mũi, càng làm cho trái tim của Hà thêm thổn thức. Trong đầu của cô hình ảnh của Hùng cách đây 8 năm về trước, hình ảnh của Hùng hiện tại và hình ảnh của con mèo đan xen vào nhau. Cô bật đèn flash của điện thoại lên, từ chỗ gốc hồng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm xuống đó. Cô cảm thấy có những hạt mưa lác đác rơi xuống đầu của mình. Cô giơ tay, đúng là trời mưa lộp độp từng hạt ngắt quãng. Xen lẫn những giọt mưa ấy là những giọt nước mắt đau khổ của Hà thấm vào trong đất. 2 giờ sáng, ông bà Thanh đang ngủ thì nghe có tiếng bước chân ai đó đi rất rõ bên ngoài hành lang. Bà Huyền đánh thức chồng nhưng thực ra thì ông đã tỉnh từ trước đó khi mà nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm đi một cách bất thường. Ông Thanh đưa tay ra hiệu cho vợ im lặng. Ông ghé sát vào tai của bà rồi nói nhỏ. Đó là tiếng dép, hình như là con Hà bằng Hà. Nhưng mà nó đi đâu mà lại đi ngang qua phòng của tôi với bà chứ? Ngoài đó là ban công, chẳng nhẽ nó không ngủ được mà lại mò ra ban công hóng gió. Bà Huyền lúc này gật đầu rồi nói. Có khả năng làm vậy ông ạ. Ông cứ nằm đây rồi để tôi ra xem. Chuyện này tôi đoán được trước rồi. Nó cứ tỏ ra không biết gì về cái chết của con mèo trước mặt tôi với ông thôi. Chứ trong lòng của nó rất là đau đớn. Phải mất một thời gian nữa mới có thể nguôi ngoai mà quên đi được. Dứt lời, bà Nguyên bước xuống giường mở cửa đi thẳng ra bên ngoài ban công. Nhưng ngoài ban công lúc này hoàn toàn chẳng có ai. Rõ ràng khi nãy cả bà và chồng đều nghe thấy tiếng bước chân bước qua mà chưa nghe thấy tiếng bước chân quay lại. Vậy thì người đó đã đi đâu mất? Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến cho bà Huyền giật mình. Bà vội vàng đưa mắt nhìn xuống dưới đất. Dưới ánh đèn lờ mờ, bà thấy có một bóng người đang nằm trên nền gạch, máu me chảy lênh láng khắp sân. Toàn thân của bà run rẩy, đôi chân của bà như muốn khuỵu xuống. Cô lấy hết sức bình sinh, bà lao vào trong phòng giường hét lên: "Ông ơi, hình như con Hàn nó nhảy lầu tự tử xong ơi." Ông Thanh nghe tiếng nhất của vợ thì kinh hãi ngồi bật dậy. Ông lao tới đỡ lấy vợ, giọng của ông gấp gáp: "Con Hà tự tử? Sao nó tự tử? Nó đang ở đâu?" Ở dưới sân. Ông đi xuống mà xem đi. Trời đất ơi, nó giết con tôi thật rồi." Ông Thanh vội vàng dìu bà Huyền lên giường rồi nói: "Bà bình tĩnh ngồi đây, chờ tôi, để tôi xuống đó xem thế nào nhá." Dứt lời, ông Thanh chạy thẳng một mạch xuống bên dưới. Ra tới khu vực sảnh, ông nhìn về phòng bảo vệ, thấy người bảo vệ già vẫn còn đang ngồi ung dung nghe đài. Trước mặt ông là màn hình máy quay an ninh có đủ tất cả các góc quan trọng xung quanh. Người bảo vệ thấy ông Thanh tới, gương mặt vô cùng lo lắng, vội mở cửa ra: "Chú Thanh, chú có chuyện gì mà xuống đây giờ này? Tôi nhìn sắc mặt của chú không được tốt cho lắm." Ông Thanh không trả lời, đi thẳng vào trong phòng bảo vệ, nhìn lên màn hình máy quay. Toàn bộ khoảng sân trước nhà đều hiển thị trên màn hình. Bởi ông đã gắn tới 4 chiếc cam ở ngay góc sân, 2 chiếc hướng ra ngoài đường, còn 2 cái thì lại chiếu thẳng vào mảnh sân nhỏ trước mặt và sảnh chính. Tuy nhiên là không bị che khuất bởi bất cứ thứ gì. Nhưng trên màn hình thì mảnh sân nhỏ hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất cứ thứ gì trên đó. Ông cảm thấy đỡ lo lắng, lúc này ông mới quay lại hỏi người bảo vệ: "Anh Nhất này, nãy giờ anh ngồi trực ở đây có nghe tiếng động gì bất thường không?" Ông Nhất bảo vệ lúc này liền lắc đầu: "Không à, tôi không nghe bất cứ một âm thanh nào bất thường, có chuyện gì sao chú?" Ông Thanh không đáp lại câu hỏi của người bảo vệ mà giúp ông mở cửa rồi cả hai cùng bước ra bên ngoài. Ông Thanh đi thẳng một mảnh ra sân. Mảnh sân trước nhà nhỏ và vô cùng trống trải, cho nên ông không cần phải tìm kiếm nhiều. Ông đoán rằng vợ của ông trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại bị ảo giác. Ông thở vào nhẹ nhõm nói với người bảo vệ: "Cũng không có chuyện gì đâu. Em đang ngủ nghe thấy tiếng động lạ trong nhà, sợ có trộm cho nên em dậy kiểm tra. Có thể là em nghe nhầm, anh đóng cửa lại tiếp tục công việc của mình đi." Trở lại lên trên lầu, trong phòng của bà Huyền vẫn ôm mặt khóc nức nở. Ông Thanh mở cửa bước vào rồi khẽ gắt: "Bà có im đi không à? Con Hà nào nhảy lầu? Bà độc chỉ có ăn nói gở mồm thôi. Tôi vừa xuống tận nơi kiểm tra, dưới sân làm gì có cái gì. Bà đi sang phòng con Hà xem, tôi thấy cửa của phòng của nó vẫn khóa trái, nó đang ngủ, bà hiểu chưa?" Bà Huyền lúc này lắc đầu rồi cãi: "Không thể nào như vậy được chứ. Ông đã tìm kỹ chưa? Hay là ông cố tình giấu tôi? Rõ ràng khi nãy tôi nhìn thấy một đứa con gái trong bộ đồ ngủ, giống hệt với bộ đồ con Hà nhà mình vẫn mặc, nằm sấp ở dưới sân. Máu từ đầu chảy ra nhiều lắm. Sao tôi có thể nhìn lầm được chứ? Ông nói thật cho tôi biết đi, con Hà nhà mình nó làm sao?" Ông Thanh lúc này lại càng gắt lớn: "Bà làm sao đấy? Tôi đã nói là dưới sân không có ai rồi, không có. Tôi nghĩ là bà bị hoa mắt mà tưởng tượng ra những cái cảnh không có thật, rồi tự hù dọa mình thôi. Tốt nhất bây giờ bà đi ra ban công, tôi sẽ cùng bà ra rồi nhìn xuống dưới thêm một lần nữa, xem bên đó có thứ gì như bà thấy không." Bà Huyền nghe chồng nói như vậy thì cũng phần nào đỡ sợ. Bà ngay lập tức lấy lại tinh thần rồi cùng chồng bước ra ban công. Tới nơi đưa mắt nhìn xuống dưới thì đúng là chẳng có ai nằm dưới sân như khi nãy bà đã nhìn thấy. Trái lại, trên nền gạch hoàn toàn sạch sẽ, không có bất cứ dấu vết nào của máu. Mà sân lúc này hoàn toàn khô ráo như vậy thì có lẽ khi nãy bà đã tự sinh ảo giác thật. Nhưng để cho yên tâm hẳn thì bà liền đi tới trước cửa phòng của Hà rồi gõ cửa. Bà gọi tới lần thứ 3 thì cánh cửa phòng được mở ra. Hà trong bộ đồ ngủ màu hồng, tay rủi mắt nhìn mẹ rồi giọng mệt mỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ? Tại sao lại đánh thức con dậy vào giờ này?" Bà Huyền nhìn thấy con gái vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không có chuyện gì thì khẽ cười rồi đáp: "Khi nãy bố mẹ đang ngủ thì nghe tiếng động lạ ở bên ngoài, sợ trong nhà có kẻ gian đột nhập vào, cho nên bố mẹ mới đánh thức con dậy kiểm tra cho chắc chắn. Có thể bố mẹ nghe nhầm âm thanh gì đó phát ra từ bên dưới lầu 1. Con không đi ngủ tiếp đi, sáng mai còn đi học, nhớ khóa trái cửa lại cẩn thận nghe chưa?" Nói xong thì bà Huyền quay lưng đi trở về phòng của mình, chẳng để cho Hà nói gì thêm. Hành động của bà Huyền khiến cho Hà cảm thấy có chút khó hiểu. Nhà cô xung quanh được xây liền kiên cố, có hệ thống an ninh cũng phải nói là gần như tuyệt đối. Nói một tên trộm có thể lọt được vào trong nhà cô thì gần như không thể. Nhưng rồi thì Hà cũng không quan tâm nhiều lắm. Cơn buồn ngủ lại kéo tới, cô nằm xuống giường nhanh chóng lạc vào trong một giấc mơ đẹp. Trở về phòng của mình, bà Huyền trong lòng đã không còn nỗi sợ hoang mang tột cùng như khi nãy. Nhưng trong thâm tâm của bà vẫn đang vô cùng lo lắng. Cả hai ông bà nằm trên giường vắt tay lên trán để suy nghĩ. Độ khoảng hơn chục phút sau thì bà Huyền chủ động xoay người về phía của chồng rồi nói. Chuyện mà tôi thấy dưới sân cứ cho là tôi hoa mắt đi. Thế nhưng mà ông còn nhớ cái tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng mình rồi đi ra ban công không? Tiếng bước chân đó chứng tỏ là người đi bên ngoài khá chậm rãi. Khi tiếng bước chân đó vừa mới rời xa phòng của mình, từng một đoạn thì tôi đã ra ngay. Vậy mà không thấy ai ngoài hành lang cả. Trong khi đó cả ông cả tôi đều không một ai nghe thấy tiếng bước chân đó quay trở lại. Âu Thanh lúc này khẽ thở dài rồi đáp. Tôi nghĩ là âm thanh của thứ gì đó làm cho tôi và bà đều nghe nhầm nó thành tiếng bước chân. Nói chung là cả tôi và bà đều đã kiểm tra một lượt trong nhà rồi. Hoàn toàn không có điều gì bất thường cả. Như thế là yên tâm, bà cũng đi ngủ đi. Sáng mai còn đi chợ mua đồ về để cho thầy tới cúng làm lễ cho nhà mình. Tôi muốn tìm ra trước kia bọn họ đã để cái thứ gì đó ở đâu. Mà sau khi mình làm đã làm nguyên lại cả móng mà vẫn chẳng thấy gì cả. Bà Huyền khẽ giật mình và nhận ra ngay tất cả những lời chồng của bà vừa nói có lẽ chỉ để cho bà đỡ sợ. Còn bản thân của ông Thanh thì rõ ràng là đang nghĩ tới một thứ mơ hồ khác. Chồng của bà trước kia không bao giờ đi mời thầy cúng về làm lễ. Mà nay ông phải trực tiếp là người yêu cầu lái xe kiếm thầy cúng về cho ông bằng được. Bất cứ giá nào thì chắc chắn hẳn ông đã tin vào những thứ ông vốn không cho là thật. Và chẳng việc gì phải sợ vào những lời đe dọa nhố nhăng từ miệng của những các thầy cúng buôn thần bán thánh. Bà lại cất tiếng thì thầm. Ông cũng đã bắt đầu tin vào cái thứ trong nhà này rồi đúng không? Ông cũng không phải là làm thử chỉ để cho tôi cảm thấy yên tâm, mà thực sự thì chính ông cũng đang lo cho con Hà. Cái chết bất thường của con mèo ngay sau khi ông thắng được hợp đồng lớn, nó không khác nào một lời cảnh báo. Ông đừng có coi tôi là người ngoài mà cứ phải một mình toan tính tất cả được không? Tôi có phải là người đàn bà yếu đuối đâu mà ông sợ này nọ. Hai cái đầu dù sao cũng hơn một cái. Ý định của ông thế nào thì ông cứ nói ra. Tôi và ông sẽ cùng nhau bàn bạc để đưa ra giải pháp tốt nhất. Im lặng buồn hồi khá lâu, ông Thanh lúc này mới lên tiếng. Đương nhiên rồi. Tôi biết dù tôi có muốn giấu như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng qua được cặp mắt của bà. Chuyện con mèo sau khi tôi vào bà được nghe con oanh nó kể lại thì cả hai chúng ta thực chất đều đã có câu trả lời cho riêng mình. Và tôi biết là giống nhau, chính vì thế tôi đã bảo cậu Việt đi mời thầy cúng về ngay. Thực sự thì tôi cũng không muốn nói rõ ràng cái chuyện này, chỉ để bà thêm lo lắng. Thế nhưng giờ tôi đã chia sẻ với bà rồi thì tôi và bà cùng nhau giải quyết. Mọi chuyện phải kín đáo, nó vì bản thân tôi và công ty một nhẽ, nhưng cũng là vì bà. Bà là đảng viên mà lại còn đang dạy học sinh, để tới tay của nhà trường hay học sinh thì kiểu gì đều không hay. Khoảng 6 giờ thì bà đi chợ cùng con oanh mua tất cả những gì mà tôi đã theo lời công thầy ghi trên giấy. Đừng có để thiếu sót bất cứ thứ gì, khi ấy buổi lễ sẽ chẳng còn tác dụng. Ông thầy đã dặn đi dặn lại tôi như thế, cho nên tôi không dám để một mình con oanh nó đi chợ. Đi chợ xong thì bà và con Hà, ai đi dạy thì cứ đi, ai đi học cứ đi. Mọi chuyện để tôi ở nhà xử lý. Lễ lần này xong mà trong nhà vẫn còn những cái chuyện kỳ lạ xảy ra, tôi sẽ đưa con Hà sang nước ngoài học. Sang đó rồi tôi nghĩ chắc cái thứ đó không làm được gì con bé đâu. Bà Huyền cảm thấy những tính toán của chồng như vậy là hợp lý và chu đáo. Bản thân của bà chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Hai vợ chồng cùng chốt lại phương án rồi tiếp tục đi ngủ. Lúc này đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Tiếng kêu leng keng thật nhẹ nhàng du dương của chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách vang lên. Hà một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng chân ai đó đang đi ngoài hành lang vang lên gió buồn một. Đó là tiếng guốc. Hà thấy lạ lắm bởi cô chưa từng thấy mẹ cô đi guốc trong nhà như vậy bao giờ. Vốn cũng không phải là người tò mò, cho nên Hà mặc kệ trùm chiếc chăn mỏng lên đầu, toàn ngủ tiếp. Nhưng cô chẳng thể nào ngủ được vì tiếng bước chân đó cứ đi đi lại lại. Cuối cùng thì Hà cũng phải tung chân ngồi bật dậy, mở cửa ngó đầu ra bên ngoài, xem mẹ cô làm gì đêm không ngủ mà cứ đi lại trước cửa phòng cô như vậy. Nhưng dãy hành lang trống hoác chẳng có lấy một bóng người. Tiếng bước chân kỳ nãy cũng chẳng còn, không gian ngôi nhà trở nên hoàn toàn yên ắng. Hà lúc này liền cất tiếng gọi. Mẹ ơi, có phải mẹ không? Mẹ đang ở ngoài đó đúng không ạ? Không có tiếng của mẹ trả lời. Hà gọi thêm hai ba câu nữa, kết quả thì vẫn vậy. Cô khó hiểu đóng cửa lại. Đúng lúc đó thì một làn gió lạnh buốt, nó mang theo một mùi hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi của Hà. Cô nhăn mặt đóng mạnh cánh cửa lại rồi lẩm bẩm ca thán vì mùi hôi đó không biết từ đâu mà ra. Mà cô không hề nhận ra từ phía sau lưng của mình là một cái bóng ma với khuôn mặt đen sì bị lửa thiêu cháy đen. Thi thoảng có chỗ thịt chưa cháy hết bám lại trên mặt. Hai con mắt đã biến mất để lại hai hố mắt đen kịt. Hàm răng vàng ám khói đang nhe ra cười đầy quái dị. Hà cảm nhận được có một luồng khí lạnh đang ở sát sau lưng và hai bàn tay đèn đũa với những móng dài sắc nhọn đang từ từ đưa lên cổ của Hà. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng mèo kêu ré lên, sau đó là những âm thanh móng vuốt cào cấu lên cửa gỗ, rin rít khiến cho Hà giật nảy cả mình. Toàn thân nổi da gà nhưng cũng vì tiếng mèo kêu ấy mà cái thứ quỷ dị ở sau lưng của Hà biến mất. Sau khi con Mìn chết thì trong nhà làm gì còn con mèo nào nữa? Vậy con mèo đang cào cấu ở ngoài cửa tới từ đâu? Sau một vài sự việc không được bình thường, Hà cũng bắt đầu có một cảm giác ở trong nhà đang có chuyện xảy ra. Nhưng với bản tính cứng rắn, cô chẳng ngại mở toang cánh cửa phòng của mình một lần nữa. Lúc cô mở thì cánh cửa vẫn kêu lên rin rít. Vậy mà khi cánh cửa bật ra thì Hà lại chẳng thể thấy thứ gì. Cô nhìn vào cánh cửa thì đúng là trên đó có những vết chân mèo cào lên gỗ rất sâu. Hàng tá những vết xước chẳng chịt trên cánh cửa. Còn chưa biết làm sao thì bóng đèn ngủ và bóng đèn đằng hành lang nhấp nháy liên tục rồi tắt lịm. Cái bóng đèn cùng với thứ mùi hôi khó chịu phả ra nồng nặc trong căn phòng. Một lần nữa bóng đen tiếp cận đường Hà, và chỉ trong nháy mắt thì đôi mắt của Hà đã thay đổi. Cả mắt tinh anh nhanh nhẹn không còn nữa, theo vào đó là một cặp mắt lờ đờ như kẻ mất hồn. Cô rời khỏi căn phòng của mình, lê từng bước chậm chạp về ban công. Bà Huyền đang ngủ thì bị cơn ác mộng làm cho bà tỉnh giấc, mồ hôi trên người của bà vã ra như tắm. Nhưng bà chưa kịp hoàn hồn thì bóng đèn ngủ chớp tắt liên hồi. Trước mắt của bà lúc này xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ vốn từng quen thuộc với bà. Chẳng ai khác đó chính là bà Loan, người đã từng một thời là chị em tốt của bà. Vợ của ông Hiền, người đã bán lại căn nhà cho ông Thanh 8 năm về trước. Bà lúc này hoang mang. Cô Loan, cô về từ bao giờ? Sao cô lại trong phòng vợ chồng tôi? Ai dám dẫn cô vào đây? Đôi mắt buồn bã và lạnh lùng đến gai người. Người phụ nữ kia là một nụ cười ma quái, rồi hỏi lại bà Huyền. Âm thanh vang vọng lúc thì như sắt bên tai, lúc lại đang vọng về từ một nơi xa xôi. Nhà này của em, tại sao em không về được? Lần này chị biết em về đây để làm gì không? Em về để trả thù. Nợ máu thì ắt phải trả bằng máu thì mới mang lại công bằng. Cái chết đã được báo trước. Những lời nói ma quái cùng giọng nói đe dọa của bà Loan khiến cho bà Huyền kinh hãi hét lên rồi gọi chồng dậy. Vừa ngủ được không lâu thì lại bị đánh thức. Ông Thanh lúc này mệt mỏi cầu nhau. Bà lại có chuyện gì nữa? Chẳng phải khi nãy tôi và bà đã bàn bạc với nhau rất là kỹ lưỡng rồi mà bà lại còn tiếp tục dựng tôi dậy lần nữa là thế nào? Hỏi xong thì ông Thanh quay sang nhìn vợ. Thế gương mặt tái mét của bà thì ông không khắt nữa mà hỏi giọng nhẹ nhàng hơn. Nào, có cái chuyện gì bà nói cho tôi nghe đi. Bà Huyền giọng run rẩy chỉ tay ra ngoài cửa. Là nó vừa vào đây ông à? Nó vừa nói chuyện với tôi xong, nó bảo nhà này của nó, cái gì nợ máu phải trả bằng máu. Đoán có thể vì đã quá lo lắng cho nên bà Huyền lại tiếp tục sinh ra ảo giác. Âu Thanh vỗ nhẹ lên vai của vợ rồi trấn an. Bà bớt nghĩ đi, đừng có lo lắng quá. Mọi chuyện nó vẫn còn trong khả năng kiểm soát của tôi. Bà lại tự sinh ảo giác cho mình. Cái Loan nó mà về được đây, đứng trong phòng nói chuyện với bà, trong khi cánh cửa còn đang khóa trái thế kia, hẳn nó là ma chứ chả phải là người. Bà Huyền đầu óc lúc này đang hoàn toàn tỉnh táo. Bà không sao có thể chấp nhận nổi rằng bà đang có vấn đề về đầu óc. Bà lao xuống giường mở toang cánh cửa nhìn sang hành lang. Bà kinh hãi lùi về đằng sau khi thấy một bóng người với mái tóc dài đang tung bay trong gió tiến về ban công. Từng bước đi đưa bàn chân lê dưới mặt đất. Ông Thanh lao tới đỡ vợ. Bà Thanh run bắn người rồi lắp bắp. Nó đang ở ngoài đó đấy. Ông Thanh vội vàng đỡ vợ ngồi lên giường. Bà ngồi im đi cho tôi, để tôi ra xem thế nào. Dứt lời ông Thanh chạy ra ngoài cửa. Đúng là có người đang thẫn thờ tiến lại gần ban công. Nhưng mà người đó ông chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đã biết. Đó chẳng ai khác chính là con Hà, con gái của ông. Ông cất tiếng gọi nhưng mà Hà không hề phản ứng lại mà vẫn lững thững bước đi. Khoảng cách chỉ còn chưa tới 3 mét là sẽ ra đến ban công. Một suy nghĩ khiến cho ông Thanh rùng mình. Nhanh như cắt ông chạy tới nắm được tay con gái. Đúng vào lúc một tay của Hà cũng đang đặt lên thành lan can. Ông kéo Hà trở vào bên trong rằng hoảng hốt gọi vợ. Bà đâu? Bà ra ngay đây cho tôi. Con Hà nhà mình nó làm sao thế này? Từ trong buồng bà Huyền lao ra. Bà ra sức lay vai gọi con gái dậy. Nhưng Hà thì vẫn như vậy. Vẫn như một kẻ mất hồn. Đôi mắt lờ đờ không có phản ứng gì cả. Trong thoáng chốc bà Huyền nhận ra đường con gái của bà đang bị ma nhập. Có lẽ đang muốn làm gì đó. Nhưng vì may mắn đồng thanh phát hiện ra thì mới có thể đem con gái của bà quay trở về. Bà liền quay sang rồi hỏi chậm. Nó đây. Tôi thấy nó về đòi nhà đòi nợ máu. Tôi cũng không biết vì sao nó lại làm như vậy. Tôi e là cái đứa đăng nhập vào con Hà chính là nó. Nó muốn giết con Hà nhà mình thật đấy ông ạ. Ông Thanh bực mình nhìn bà vợ rồi quát. Bà có thôi đi không? Trong những lúc nước sôi lửa bỏng thế này bà phải thật bình tĩnh. Bà nói ai nhập vào con Hà. Nói như vậy thì chẳng có lẽ bà bảo là con Loan nó chết. Mà làm sao bà lại biết con Loan nó chết? Câu hỏi của chồng làm cho bà Huyền bị lúng túng. Tất cả những toan tính trong đầu của bà bây giờ rối ren. Bà nhìn thẳng vào mắt con gái rồi hỏi. Mày là đứa nào? Gia đình tao thù hằn gì với mày mà mày lại nhắm vào con gái của tao? Mày định giết nó? Tao thề đứa nào dám động vào con gái tao, tao sẽ đào mồ đào mả chúng nó lên. Tao sẵn sàng bất chấp tất cả cút khỏi đây. Mày cút khỏi nhà tao ngay. Hà đưa cặp mắt toàn những lòng trắng mà nhìn Huyền, rồi đôi môi nở một nụ cười quái đản. Cơ thể của bà Huyền bỗng lạnh ngắt. Điện trong hành lang chớp tắt hồi lâu, rồi sau đó khoảng độ vài chục giây sau đó trở lại tất cả bình thường. Hà như là một người vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Cô khá ngạc nhiên khi thấy người mẹ hiền lành hàng ngày của cô đang nhìn chằm chằm vào cô bằng một cặp mắt vô cùng giận dữ. Ánh mắt này của mẹ cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cô liền ấp úng hỏi. Mẹ, mẹ sao lại nhìn con như vậy? Sao con lại ở đây? Bà Huyền giật mình bật tỉnh dậy để bất ngờ, khiến cho bà vô cùng lúng túng. Rất may khi ấy chồng của bà đã lên tiếng đáp thay. Không có gì đâu con. Khi nãy con ngủ bị mộng du, đúng lúc mẹ con ra ngoài đi vệ sinh. Mẹ con đang làm mèo để cho con tỉnh lại thôi. Hà đưa tay lên ôm đầu, cô cảm thấy khi này đầu óc có hơi chút choáng váng. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó. Thế nhưng tất cả bây giờ nó đều rất mơ hồ, khiến cô chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo giác. Chợt cô nhớ ra những vết cào cấu trên cánh cửa phòng của mình. Cô đứng bật dậy rồi bước lại cúi xuống nhìn. Cánh cửa hoàn toàn bình thường và chẳng có một vết cào nào như trong trí nhớ của cô. Trước ánh mắt của bố mẹ đang nhìn mình để khó hiểu, Hà quay lại nhìn hai người rồi nhẹ nhàng bảo. Chắc là con bị mộng du thật rồi. Con vẫn chưa quên được chuyện mất con Min. Đêm ngủ cũng bất an cho nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Giờ con cảm thấy trong người ổn rồi, không có sao nữa. Con muốn tranh thủ ngủ thêm vài tiếng, không sáng mai đến trường lại buồn ngủ. Bố mẹ cũng đi về phòng ngủ đi, không cần phải lo cho con nữa đâu. Hà nói xong thì bước vào bên trong căn phòng của mình. Bên ngoài hai vợ chồng ông Thanh vẫn còn đang đưa mắt nhìn nhau, không khỏi lo lắng. Chờ cho Hà đóng cửa lại thì hai người mới đi về phòng của mình. Cánh cửa phòng của Hà bật mở thêm một lần nữa. Hà thò đầu ra ngoài rồi nói. Con quên mất là chưa bảo với bố mẹ. Sáng nay con học xong thì chưa con không về nhà ăn cơm. Con có hẹn với đám bạn tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Bố mẹ ở nhà ăn cơm trước, không cần phải chờ con. Nói xong thì chẳng chờ cho bố mẹ nói thêm điều gì, Hà đã đóng cánh cửa lại. Ông Thành chép miệng nói với vợ. Không được, nó không về trưa nay công tốt. Chứ nó về nó nhìn thấy nhà mình lễ lại, khéo nó lại suy nghĩ lung tung rồi tâm lý càng thêm bất an. Bà Huyền không nói gì, mệt mỏi bước trở vào bên trong. Ngồi xuống giường bà mới nghiêm giọng rồi nói. Chuyện vừa rồi cả tôi và ông đều thấy. Con Hà nó không hề bị mộng du mà bị ma nhập. Đúng như ông thầy cúng năm xưa đã lao vào nhà mình đã nói. Khi con Hà gặp người chủ của căn nhà này quay về cũng là lúc nó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giờ thì nó đang nhắm vào con Hà thực sự. Ông đã nghe kể về nhiều chuyện ma chưa? Mèo vốn là khắc tinh của ma, cho nên có thể dễ dàng làm gì con Hà, thì nó đã giết chết con mèo trước. Tất cả những chuyện này nó đều diễn ra trong một ngày. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế vấn đề nguyên liệu ở bên tính sinh ông thấy thế nào rồi? Có nhập được lại nó không? Âu Thanh lúc này thở dài lắc đầu. Tôi đã cho bên phòng lab đi kiểm tra rất kỹ, không nhập lại cho họ được. Tất cả số nguyên liệu đó đều là nguyên liệu kém chất lượng, có giá rẻ bằng phân nửa nguyên liệu mà chúng ta vẫn nhập. Nó có thể vẫn cho ra được những sản phẩm đẹp mắt và không có vấn đề gì trong nửa năm. Thế nhưng mà từ tháng thứ 7, thứ 8 đổ đi, nó sẽ bắt đầu bị hỏng. Cung cấp sản phẩm như vậy thì uy tín của Hà Thanh sẽ không còn trong mắt của khách hàng. Bà cũng phải hiểu bản thân của tôi, không muốn mọi chuyện đi quá xa, nhất là những gì đã và đang xảy ra trong nhà của mình. Giờ thì tôi đã tin chuyện vợ chồng chú Hiền nói là thật, cho nên tôi cũng rất muốn nhập lại số nguyên liệu ấy. Thế nhưng không thể, thương hiệu mà mất bao công sức mới xây dựng nên, mình không vì sợ sệt mà đánh mất nó. Bà Huyền không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ nằm xuống giường buông một tiếng thở dài. Cả hai ông bà chẳng ngủ được. Bên ngoài thì cả hai đều đang cố gắng tỏ ra bản thân mạnh mẽ, nhưng mà ẩn sâu trong lòng của họ mà tất cả đều hướng về cô con gái duy nhất. Hà lúc trở về phòng thì cũng ngay lập tức chìm vào trong giấc ngủ, mặc cho trong đầu đang có hàng loạt những suy nghĩ. Nhưng đôi mắt của cô cứ díp lại, khiến cô chẳng thể nào cưỡng lại nó. Hà lại bước vào một giấc mơ kỳ lạ khác. Cô mơ bản thân một mình bị lạc trên một bãi sông vắng. Khi này đã là khoảng chiều tối, không gian xung quanh trở nên mờ ảo. Cô loay hoay tìm đường về nhà, thế nhưng cô chẳng thể nào xác định đường hướng. Trên mặt sông những làn khói trắng từ đâu bay tới. Trong thoáng chốc thì cô chẳng thể nào nhìn thấy được những cảnh vật xung quanh. Tất cả đã được bao phủ bằng một màu sương trắng đục, có mùi nhang khói thoang thoảng. Cô hoang mang sợ hãi đến cực độ. Đang trong lúc không biết phải làm sao, thì bên tai của cô chợt có một giọng nói của Tùng, cậu bạn công tử Bột mà Hà vừa quen. Đây này Hà, cậu cứ đi thẳng ra phía trước, mình đang đứng chờ cậu ở đây. Nhắm mắt lại rồi đi thẳng, mình sẽ đưa cậu về nhà. Nghe được giọng của người bạn, Hà như giải thoát, cô mừng rỡ cất tiếng hỏi. Sao cậu biết mình đang bị lạc ở đây? Cậu có biết đây là chỗ nào không? Mình cũng chẳng biết tại sao mình đang ở đây nữa. Tiếng cười của Tùng vang lên nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp. Cậu đang ở một nơi mà nếu như không có người đưa cậu về, cậu sẽ không thể nào về được. Cậu sẽ lạc ở đây mãi. Còn vì sao mình lại biết cậu ở đây? Thì có thể chúng ta có duyên với nhau. Mình luôn cảm nhận được cậu dù đang ở bất cứ đâu. Thôi, cậu đừng có hỏi nữa. Trời càng lúc càng tối. Cậu nhắm mắt lại rồi cứ như vậy đi thẳng, rồi cậu sẽ thấy mình. Hà Liên làm theo lời của Tùng, cô nhắm mắt lại rón rén bước từng bước. Nhưng khi đi được một nửa đoạn thì phía sau lưng cô lại xuất hiện một giọng nói cợt nhả của Thành. Cậu đừng có dễ tin người như vậy được chứ. Đúng là đám con gái các cậu cứ thấy thằng nào công tử nhà giàu có tí đẹp trai nó nói gì cũng nghe. Nói thật là mình cũng rõ ràng tự thấy bản thân phong lưu đẹp trai hơn nó. Vì thế mà cậu phải nghe mình nói. Bước tiếp là cậu sẽ trở thành hồn ma dưới dòng sông lạnh lẽo. Quay lại đây mới là bờ. Giờ cậu hãy quay lại nhắm mắt bước thẳng tới, cậu sẽ thấy mình. Hà khừng lại không bước nữa. Hai người bạn mà cô quen biết mỗi người bảo cô đi một hướng. Cô chẳng nghi ngờ ai, nhưng cũng chẳng biết đi ai bây giờ. Trong lúc cô đang vân vân vì cả hai liên tục cất tiếng rục rã. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ở phía bên tay phải của cô cũng xuất hiện thêm giọng nói của một người nữa. Và giọng nói đó là của Hùng, một người bạn thân với cô từ thuở nhỏ. Giọng của Hùng lúc này lạnh lùng. Quay lại. Cứ muốn sống tiếp thì tới đây. Còn muốn chết sớm thì hãy cứ đi theo hai kẻ đó. Nhắm mắt lại tiến tới đây. Có lẽ tình cảm từ thuở nhỏ khiến Hà cảm thấy tin tưởng hơn. Mặc dù trong Hùng có tỏ ra lạnh nhạt với Hà thế nào đi chăng nữa. Cô từ từ quay bước về phía cửa Hùng. Phía sau lưng giọng của Thành hét lên. Đừng, đừng qua đó. Cậu ta sẽ giết cậu. Cậu ta sẽ giết cậu để trả thù. Mà cho Thành có nói gì đi chăng nữa. Nhưng mà đôi chân của Hà vẫn cứ thoăn thoắt bước tới. Đột nhiên tất cả những làn khói trắng đang bao quanh người của Hà biến mất. Hà có thể nhìn rõ tất cả cảnh tượng xung quanh. Cô giật bắn mình khi thấy Hùng đang cầm trên tay là một con dao sắc lẹm. Đôi mắt đỏ hoe nhìn cô một cách căm thù. Phía sau giọng của Thành hoảng hốt cực độ. Chạy, chạy mau lên, chạy tới đây với mình sẽ bảo vệ cậu. Hà hoảng hốt quay lưng bỏ chạy về phía của Thành, bất chợt xung quanh cô xuất hiện lại rất nhiều những tiếng cười. Cô đưa mắt nhìn xuống sông thì thấy Trang và Tùng đang cặp đôi, đang nhìn nhau cười đầy khoái chí. Bên này thì Thành cũng nghe hàm răng ra mở cửa nhà. Sau lưng của Thành là đám đông những người trong nhóm còn lại. Trò chơi đến để kết thúc. Kết luận cuối cùng của bạn là Hà vẫn luôn tin tưởng tất cả chúng ta. Nhưng mà chẳng gì có thể so sánh được tình bạn từ thuở nhỏ. Bọn mình đã ra bãi đá rồi đánh chén thôi. Đói quá rồi đấy. Cả đám vui mừng hưởng ứng, mỗi người một tay, một chân đem đổ ra bãi. Hà thở vào đưa mắt nhìn xuống con thuyền nhỏ mà Tùng và Trang đang bơi. Đột nhiên từ dưới mặt nước nổi lên một đầu người phụ nữ. Hà nhận ra người đó chính là bà Loan, mẹ của Hùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.